Chương 910, Giao Phong. Hắn cũng không phải là phổ thông thông thiên cảnh cường giả, hắn là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, tại tất cả thông thiên cảnh tu sĩ, đều là cao cấp nhất tồn tại, chỉ là một cái lục gia thiếu chủ vẫn không thể để cho hắn buông xuống tư thái đi làm cái gì đánh lén. Nghe được lời của Lục Vũ, Tiêu Minh Đường cũng nhịn không được nữa bội phục Lục Vũ này gan phách cùng khí độ, nhìn xem người ta, đối mặt cường địch thời điểm còn có thể như thế thong dong tự nhiên. Ít nhất tại trẻ tuổi bên trong này biểu hiện liền thoang cái che giấu tuyệt đại bộ phận người, nhà mình nhi tử lại càng là hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là đổi lại nơi cùng lập trường, hoặc là lúc trước cả hai trong đó không có phát sinh qua chuyện Tiêu Phi Vũ, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng nói không được muốn hảo hảo kết giao một chút đối phương, như vậy có tiềm lực người trẻ tuổi, lôi kéo một chút thật sự là có lỗi với này phần cơ duyên. Nhưng là bây giờ, cả hai ở giữa lập trường gần như liền hoàn toàn đối lập. Lần trước Lục Vũ thiếu một ít liền đem con trai mình ngay trước mặt hắn trực tiếp chém giết, hành sự kiên quyết quyết đoán, động thủ cũng tàn nhẫn vô cùng, có mang theo người trẻ tuổi ít có trầm ổn cùng giàu hoạt, tuyệt đối là cái khó dây dưa ra hỏa. Bất quá tất cả đây hết thảy, đứng trước thực lực tuyệt đối đều là mây bay, cho nên chẳng quản Lục Vũ hiện tại biểu hiện để cho hắn lau mắt mà nhìn, cũng tuyệt đối không có chút nào muốn thả qua ý nghĩ của đối phương. Thế nhưng biểu hiện ra, hắn lại không nghĩ để cho một người tuổi còn trẻ cho so với hạ xuống. Vì vậy trên mặt bảo trì lạnh nhạt thần sắc, thậm chí trong ánh mắt liên sát cơ hội đều không có chút nào hiển lộ, ngược lại là thanh âm dị thường ôn hòa mà nói, đúng là cái tiếc nuối, nếu không phải sự tình lần trước, để cho hai chúng ta nhà lập trường tương đối, như vậy hai chúng ta nhà trở thành minh hữu cũng chưa chắc không có khả năng, thật sự là đáng tiếc. Càng đáng tiếc chính là, lấy lục thiệp vũ chủ thiên tư của ngươi cùng nội tình, hôm nay muốn vẫn lạc, sẽ để cho Bách Tinh Hải mất đi một cái tương lai đỉnh cấp cường giả. Chỉ là ai kêu hai chúng ta nhà thù hận vô pháp hóa giải đâu, lục thiệp ưu chủ cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Ha ha, Lục Vũ bị Hiểm Nguyệt lời của Thiên Tôn nói cười ha hả, tuy hắn không thừa nhận cũng không được, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn quả thật có nói vậy lời tư cách, thế nhưng đó là đối với những người khác mà nói, đối với Lục Vũ mà nói vậy lời khẩu khí có chút quá lớn. Tiêu đạo hữu như thế tự tin, nghĩ đến là tràn đầy tự tin, vừa vặn bổn công tử tu vi vừa mới để thăng một ít. Vốn là xuất gia nghĩ tìm một chỗ thử một chút thủ đoạn của mình đạt tới trình độ nào, hiện tại xem ra, căn bản không cần phí cái này tâm tư, chủ động bồi luyện người vậy mà chính mình đưa tới cửa, ta có thể nói Tiêu đạo hữu chân thực nhiệt tình sao? Tiêu Minh Đường khinh thường nói, tuy ngươi tu vi tăng lên không ít, nhưng nói địa ngươi hay là quy chân cảnh cùng thông thiên. Cảnh chênh lệch, không được người của thông thiên cảnh là sẽ không lý giải, dù cho ngươi tại yêu nghiệt, ngươi có thể cùng thông thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ qua hai chiêu, bảo trì bất tử. Cũng đã là kỳ tích. Mà ở bổn tọa trong mắt xem ra, đánh chết ngươi cũng bất quá thì tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi còn có cái gì dễ rủa chỗ chống sao? Lục Vũ vây tay, thủ trưởng một bả ngân bạch sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, cái thanh này Kình Thiên kiếm chính là Lý Thiệp U Phong tặng cho hắn tiên thiên pháp bảo. Bất quá lúc này thanh kiếm này tại Lục Vũ trong tay hiện ra thời điểm, thoạt nhìn cũng chỉ có cỡ lòng bàn tay, nhàn nhạt ngân huy bao phủ tại trên thân kiếm, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Thoạt nhìn chính là một kiện phổ thông không thể tại phổ thông pháp bảo. Tiêu đạo hữu lời này nhưng lại không thể không để cho bổn công tử coi thường ngươi. Nếu là tu vi cảnh giới thật có thể đủ so sánh thắng bại sinh tử, cái này thế gian căn bản sẽ không coi tranh đấu, cũng liền thiếu đi ân oán tình cừu. Mọi người có phân tranh thời điểm, trực tiếp sáng một chút tu vi cảnh giới là đủ rồi. Tu luyện cái gì thần thông bí thuật, còn làm cho cái gì thần binh pháp bảo tu vi sáng ngời, ai cao ai thắng kia không cái gì đều giải quyết xong không biết Tiêu đạo hữu bình. Thời là không phải là cũng làm như vậy, nhưng ít ra bổn công tử luôn luôn cho rằng, mặc kệ đối phương là cái gì cao thủ, chung quy lấy ra điểm chân chính thủ đoạn mới được, chỉ sợ đánh giám, dựa vào mùi hôi hun người liền nghị thắng ra hỏa, đều là đồ con lợn phía trước Lục Vũ nói coi như bình thường, đến đằng sau, ngược lại lời càng nói càng thô tục, nghe Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường sắc mặt biến thành màu đen. Một mực bị Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ngăn tại đằng sau, trốn trong phi chu Tiêu Phi Vũ lại bị Lục Vũ lời này kích thích không được, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp vọt ra, hướng về phía Lục Vũ giận dữ hét, họ Lục, có bản lĩnh ta cũng không còn gì để nói, hôm nay để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Minh Đường đối với Tiêu Phi Vũ đống nhiên lao tới, khẽ nhíu chân mày, bất quá với hắn mà nói cũng coi như không hơn cái gì, tuy ra tăng lên chút nguy hiểm, có thể hắn cũng có năm chắc gáp chế châu đối phương, dầu gì hắn cũng có năm chắc đem con của mình bảo vệ. Lục Vũ liền khỏe mắt cũng không có quét Tiêu Phi Vũ một mắt, chỉ là cười nói. Xem ra lần này nên bổn công tử nói đáng tiếc Tiêu đạo hữu hổ phụ khuyển tử, có như vậy một đứa con trai, tác dụng duy nhất cũng chính là kéo dài huyết mạch. Nói tới chỗ này, đồng nhiên có nhớ ra cái gì đó giống như được, Lục Vũ vẻ mặt bừng tỉnh mà nói, không đúng, còn có một cái tác dụng chẳng quản Yểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường đối với lời của Lục Vũ cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng cũng không có thất thố đến hội nhịn không được mở miệng hỏi loại này ngu ngốc vấn đề. Liền ngay cả Tiêu Phi Vũ cũng chỉ là sắc mặt đỏ lên, hai mắt phẫn nộ trợn, hận không thể ăn Lục Vũ tâm đều đã có, lại cũng mím môi không có tái mở miệng. Lục Vũ đang tiếc thở dài nói, còn có một cái tác dụng, kia dĩ nhiên là lừa bố mày nghị Phi Vũ huynh bực này cường giả, nó mạnh mẽ không hề tu vi, mà là tại nó gây tai họa năng lực, lần trước trêu chọc ta vậy coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, Tiêu đạo hữu còn có cơ hội cứu viện. Thế nhưng là đến chúng ta cảnh giới này người cũng biết, Bách Tinh Hải tại chư thiên vạn giới bất quá là trong biển rộng một giọt nước đồng dạng, không có ý nghĩa. Chư thiên vạn giới cường giả như mây, thiên tri cảnh đại năng lại càng là chỗ nào cũng có, không nhất định ngày đó Phi Vũ huynh liền nhìn chúng một mỹ nữ muốn kéo về nhà vui cười a một chút, sau đó cô gái đẹp kia rất có thể chính là cái nào đó đại năng, cái gì huyết mạch a, hảo hưu huyết mạch a, hoặc là đệ tử A Ca cờ loa y thân phận. Sau đó Tiêu đạo hưu gây chuyện không tốt liền vô thanh vô tức bị vị đại năng kia tiện tay ấn chết rồi, đến lúc sau sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, đây. Không phải lừa bố mày là cái gì mà Phi Vũ huynh hiển nhiên chính là loại này ngu ngốc đại biểu. Tiêu đạo hưu ngươi nói ta nói đúng hay không đối với ngươi ư? Tiêu Phi Vũ đã giận điên lên, tên khốn kiếp này vậy mà như thế nhục nhã chính mình, lửa giận trong chớp mắt liền đem lý trí của hắn cho thiêu từng chút một không dư thừa. Nói cho cùng. Tiêu Phi Vũ vô luận là tu vi hay là tâm cảnh đều chẳng ra gì, có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ đều Tiêu Minh Đường tốn sức nội tâm tăng lên, hơn nữa cũng xác thực như Lục Vũ nói, cho Tiêu Minh Đường chọc không ít phiền toái. Trước kia hắn còn cảm thấy có như vậy một cái cha xem như vận khí của hắn, thế nhưng là hiện giờ bị Lục Vũ vừa nói, hắn chỉ cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Bởi vì Lục Vũ mỗi một câu cũng nói đến điểm tử thượng, nói đến trong lòng của hắn, va chạm vào hắn không nguyện ý nhất đụng vào cấm kỵ. Tiêu Minh Đường cũng bị Lục Vũ lời này nói hơi hơi hít vào miệng khí lạnh, cũng không phải Lục Vũ lời này đạo lý có cái gì kinh thiên động địa, mà là đối với lời này miêu tả tương lai rất có thể biến thành sự thật. Bách Tinh Hải tình huống hắn hiểu rất rõ, Tiêu Phi Vũ vô luận như thế nào ra y vo, hắn đều có lòng tin dưới áp chế đi, cho dù những khả năng kia có thiên tri cảnh chấn giữ đại tông môn đại thế gia, hắn cũng có lòng tin làm tốt câu thông, thậm chí con trai mình cũng không phải ngu ngốc, căn bản sẽ không đi trêu chọc. Thế nhưng là trước đó không lâu Thương Lan Khư thị hiện thân, Bách Tinh Hải phong ấn buông lỏng, là tất cả mọi người biết sự tình, hiện tại rất nhiều cường giả đều tại dò xét Bách Tinh Hải cùng ngoại giới liên hệ, nghe nói đã có rất nhiều người thành công rời đi Bách Tinh Hải, tiến nhập đến chân chính chư thiên vạn giới trong tinh không. Tuy hắn cũng không lo lắng tương lai nhi tử có thể hay không chọc tới cái gì cường giả đại năng, nhưng khi nhìn Lục Vũ này bức bộ dáng, hiển nhiên đối với bên ngoài Bách Tinh Hải tình huống hiểu rõ vô cùng, đây là một kiện vô cùng không sự tình đơn giản. Hắn vung tay lên liền đem xúc động Tiêu Phi Vũ ngăn cản, sau đó mục quang một túc, nhìn Lục Vũ lanh đạm nói, không nghĩ tới theo như đồn đãi Lục Thiệt U chủ thần thông kinh người, tu vi không tầm thường, này tài ăn nói vậy mà cũng như thế kinh diễm, thật ra khiến bổn tọa thay đổi cách nhìn. Bất quá Lục Thiệt U chủ nói những cái kia cũng không phải Lục Thiệt U chủ hẳn là quan tâm, chân chính cờ ơn nở quan tâm là người hôm nay có thể hay không sống sót một câu rơi xuống, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường ngay tại không có kiên nhẫn cùng Lục Vũ nói mỏ. Trực tiếp xuất thủ. Lần này hắn mục đích tới nơi này muốn chính là đem Lục ra cái này trụ cột cho chém giết, bằng hắn thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, hắn đối với chính mình rất có tự tin cũng có nắm chắc. Cho nên, này vừa ra tay, liền kinh thiên động địa, một đạo màu xanh nhạt đao quang từ trong tay hắn lóe lên, tốc độ nhanh như tia chớp, tật như kinh lôi. Lục Vũ đã sớm đang nhìn đến Yểm Nguyệt Thiên Tôn phụ tử thời điểm, biết hai người này dựa vào bất thiện, cho nên một mực có chỗ phòng bị. Thế nhưng làm đao quang sáng lên thời điểm, như cũ lấy làm kinh hãi. Này đạo ánh đao quá nhanh, quá lăng lệ, dù cho đao quang mới ra, chưa gần người, trên người lại như cũ có dũng khí bị sắc bén thiết cắt đau đớn. Lấy hắn trên người bây giờ các loại phòng hộ pháp bảo áo cà sa, cùng với hộ thân thần quang, có thể làm được một đao đưa hắn đánh chết người thật sự là không nhiều lắm. Lục Vũ hít một hơi thật sâu, hai mắt thần quang hơi chán, trên tay kình thiên kiếm đột nhiên phiêu khởi, hóa thành một bả ba thước thanh phong kiếm bị Lục Vũ nắm ở trong tay. Tu luyện kiếm đạo cho tới bây giờ, sơ bộ lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc một tia ra lông Lục Vũ, đối với kiếm đạo lý giải cũng sớm đã không phải là phổ thông tu sĩ có thể đạt tới cao độ. Tại trước kia, Lục Vũ ứng đối loại công kích này thời điểm, tự nhiên là muốn đem phi kiếm bay ra, không dùng được biện pháp gì, hoặc là tá lực, hoặc là lực hút, hoặc là cứng rắn ngăn cản, ít nhất dựa vào phi kiếm bản thân chất liệu, cũng có thể ngăn cản xuống được này lăng lệ vô cùng một kích. Thế nhưng là theo kiếm đạo tu vi đề thăng, Lục Vũ đối với kiếm vận dụng rất có một chút phản pháp quy chân lĩnh ngộ. Nói cỡ nào sâu sắc còn không đến mức, nhưng tuyệt đối so với không có lĩnh ngộ đến kiếm đạo pháp tắc người sâu sắc vô số lần. Mà lúc này, đối mặt Tiểm Nguyệt Thiên Tôn này ngoài ý liệu, hợp tình lý một cái lăng lệ đao quang, Lục Vũ chỉ là nắm lấy Kình Thiên kiếm, lấy tốc độ cực nhanh, kéo một cái kiếm hoa, trong chớp mắt ở trong hư không liền có một đóa thanh sắc kiếm liên tách ra.